Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 256, muốn vứt bỏ rụt rè à. Thiếu nữ, cuối tháng cầu nguyệt phiếu, người tu hành thể chất trên cơ bản theo lúc sinh ra đời đã xác định, trừ phi có thiên tài địa bảo gì, hoặc là cơ duyên lớn lao, mới có thể cải thiện thể chất của mình. Giống võ hầu bây giờ nhiều thông một đầu kinh mạch, theo ngắn hạn đến xem, kỳ thật nhìn không ra cái gì, dù sao chỉ là nhiều thông một đầu mà thôi, nhưng nếu xem lâu dài chút, tại tích lũy tháng ngày hạ, làm không tốt có thể để cho hắn nhiều đánh vỡ một tầng bình cảnh. Hơn nữa đối với tư chất thường thường không có gì lạ hắn tới nói. Đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Lộ Tâm lúc này mặc dù trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, một bộ rõ ràng trong lòng, như ta sở liệu bộ dáng, nhưng trong lòng lại chậm chạp đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Là ngoài ý muốn sao? Hắn ở trong lòng nói, chẳng lẽ lại ta cơ duyên xảo hợp gian, giúp hắn đả thông một đầu kinh mạch. Hắn về sau sở dĩ sẽ thổ huyết, sau đó hôn mê, cũng là bởi vì thể chất nhận được cải thiện. Việc này nghe có điểm không thực tế a, nhưng theo xác suất phương diện đến xem, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng này, chỉ là xác suất thấp đến gần như là không. Chỉ là Lộ Tâm vẫn như cũ ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn cũng là không phải là không có hướng tiên sinh trên người nghĩ, chỉ là cảm giác nếu như là tiên sinh ban thưởng hắn một trận cơ duyên, vậy thì càng không hợp lý. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ là Miêu Nam Bắc vẫn là Tam Sư Huynh đều nói qua. Ma Tông bên trong tất cả sự tình, tiên sinh cơ bản đều không quan tâm. Ngoại môn thi đấu tại trong mắt người khác là việc quan trọng, tiên sinh lại căn bản sẽ không chú ý. Bởi vậy, tiên sinh là có thể đầu tiên loại bỏ rơi. Lộ Tâm còn tại trong lòng đảo ngược đẩy một lần. Nếu như chính là tiên sinh làm như vậy, nói rõ tiên sinh có tại chú ý ngoại môn thi đấu. Mà lúc trước ngoại môn thi đấu hắn đều không có chú ý qua, vì cái gì lần này lại như thế để bụng? Là bởi vì lần này ngoại môn thi đấu cùng lúc trước có chút khác biệt sao? Vậy chúng ta lại từ chỗ khác biệt tới tay. Lần này ngoại môn thi đấu, điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là nhiều một đám người chơi. Tất nhiên, còn nhiều thêm ta vị này tuyệt thế mỹ nam. Hắc hắc, nói cách khác, nếu thật là tiên sinh cách làm lời nói, vậy đã nói rõ, tiên sinh kỳ thật vẫn luôn có đang yên lặng chú ý các người chơi. Tất nhiên, đây chỉ là một loại phỏng đoán, cũng không phải bảo hoàn toàn có thể xác định kết luận này. Trời mới biết tiên sinh có phải hay không nhàn rỗi nhất cả trứng. Liền dùng thần thức quét một vòng. Thậm chí, cũng có khả năng hắn chỉ là nhìn từ bề ngoài phong khinh vân đạm, ra vẻ đối những chuyện này không để ý chút nào. Trên thực tế trong lòng quan tâm thực. Lấy tiên sinh ngày bình thường kia tao bao bộ dáng, Lộ Tâm cảm thấy cũng không phải là không thể được. Lúc này, hắn cảm giác ống tay áo của mình bị người nhẹ nhàng xả một chút. Kéo người là Quý Lê. Lộ Tâm cùng nàng liếc nhau. Quý Lê hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó dùng cằm của mình chỉ còn tại đi cổ lễ võ hầu. Lộ Tâm lúc này mới phát hiện chính mình có điểm thất thần. Tiến lên đem hắn đỡ dậy nói. Không cần đa lễ, hắn thấy võ hầu còn muốn nói gì, liền đưa tay ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Cũng mở miệng nói, kiếm đạo con đường từ từ, nhìn ngươi không quên sơ tâm, rèn luyện tiến lên. Võ hầu nghe vậy, vội vàng nói, võ hầu ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Lộ Tâm gật đầu cười, không nói gì thêm nữa. Tại võ hầu một mực cung kính ánh mắt trong, hắn mang theo Quý Lê rời đi sân, không có dừng lại lâu, cũng không nhiều lời hỏi nhiều. Về phần này cái gọi là tạo hóa, mặc kệ là bởi vì gì sinh ra, cùng ta hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là có chút quan hệ. Như vậy bốn bỏ năm lên một chút, cùng ta ban thưởng hắn một trận tạo hóa, cũng không có khác biệt quá lớn sao? Coi như là cái mỹ diệu hiểu lầm đi. Rời đi võ hầu sân về sau, Lộ Tầm liền đưa Quý Lê trở về nàng chỗ ở của mình. Võ hầu đã thân thể đã không ngại, mấy ngày nay hẳn là liền sẽ xuống núi. Cái này cái gọi là kiếm trì truyền nhân, Lộ Tầm ở kiếp trước nghe đều chưa từng nghe qua. Hôm nay là có hay không có thể có chút chuyển biến. Cái kia cũng vẫn là ẩn số. Tiểu sư thúc tổ, tiểu sư thúc tổ, trên đường đi, gặp được Lộ Tầm ngoại môn đệ tử nhau nhau hành lễ. Đối hắn thái độ cực kỳ cung kính. Ra điều các người chơi thì nghĩ đến biện pháp hấp dẫn Lộ Tầm lực chú ý. Mở ra các loại ra điều hình thức, thậm chí còn có tự mình hại mình. Dù sao không chết được cũng không thế nào đau nhức. Đâm chính mình hai lần, hấp dẫn một đợt tử điện chú ý. Không lỗ không lỗ, Lộ Tầm đối với cái này cũng cảm thấy khôi hài. Bất quá người chơi cũng sẽ không làm quá giới hạn sự tình. Kỳ thật đi, bọn họ hiện tại càng nhiều hơn chính là thấp thỏm, nhất là những cái kia game thủ chuyên nghiệp nhóm. Bởi vì theo Lộ Tầm nơi đó tiếp đến nhiệm vụ tạm thời còn không cách nào đưa ra. Có hay không may mắn có thể trở thành tử điện hầu kiếm đồng tử, tạm thời vẫn là ẩn số. Mà Lộ Tầm thay đổi võ hầu thể chất sự tình đã tại ma tông người chơi gian truyền ra, thậm chí còn lần nữa dẫn nổ diễn đàn. Bởi vì cái này tin tức quá kinh bạo, này bằng với là gián tiếp cho thấy tử điện có cho các người chơi ban thưởng thuộc tính đặc biệt điểm năng lực. Ở người chơi trong mắt, cái gọi là thay đổi thể chất hoặc là cải thiện tư chất không phải liền là đề cao thuộc tính đặc biệt điểm sao? Bây giờ đã có số rất ít người chơi từng chiếm được thuộc tính đặc biệt điểm. Trong đó diệu dụng đã bị các người chơi sở biết rõ. Đặc biệt là game thủ chuyên nghiệp nhóm, đối với thuộc tính đặc biệt điểm có khát vọng mãnh liệt. Mà trên thực tế Lộ Tầm cũng không có loại năng lực này. Chí ít hiện tại là không cụ bị. Kỳ thật cẩn thận hồi ức một chút, hắn lúc trước thu hoạch được thuộc tính đặc biệt điểm cũng đều không phải người khác ban cho, như nhị sư tỷ lúc trước kiếm ý quấn thân nhiệm vụ cũng là trò chơi hệ thống ban thưởng kiếm đạo tư chất. Duy nhất mang một ít chủ động ban cho ý tứ cũng chỉ có tiên sinh. Lộ Tầm nhớ rõ rất rõ ràng, tiên sinh tại lúc sau Tết cho hắn một chương viết xấu xí chữ tự thiếp, cho hắn tăng thêm trận đạo tư chất. Đối với các người chơi loại này não bổ, Lộ Tầm cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Quả nhiên a, các người chơi đều tại dần dần địch hóa, tất cả đều là chút não bổ quái. Mà Lộ Tầm vì cái gì có công năng như vậy đâu? Người chơi tự nhiên là đem nguyên nhân quy kết đến thế giới nhân vật chính này một thân phận. Bên trên, tử điện nếu là thiên trần trong thế giới nhân vật chính, hắn có thể cho chúng ta ban thưởng một ít thuộc tính đặc biệt điểm. Thực hiếm lạ sao? Rõ ràng thực hợp lý nha. Có chút suốt ngày nghĩ cái dám ăn, thậm chí nghĩ đến kia đi theo tử điện, có cơ hội hay không đạt tới kiếm đạo tư chất 10. Cũng trở thành trời sinh kiếm thai a. Lộ Tầm nhìn loại này bài post, ở trong lòng yên lặng nhả rãnh nói. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta hiện tại cũng bất quá là kiếm đạo tư chất 5. Đi vào Quý Lê nơi ở về sau, Quý Lê mãnh liệt đề nghị Lộ Tầm vào nhà ngồi một chút. Lộ Tầm quả quyết cự tuyệt. Này thối muội muội đã có điểm cử chỉ điên rồ. Thật giống như ta dạo qua phòng ngủ đều có thể hương một chút. Lộ Tầm nhìn nàng, cười cười nói, không nghĩ tới a, chúng ta cơ duyên xảo hợp gian ngẫu nhiên gặp, ta thành ma tông tiểu sư thúc tổ, ngươi thành lần này trong ngoại môn đệ tử thủ tịch. Đúng vậy a, Quý Lê ngọt ngào cười. Thiếu nữ bắt đầu nhớ lại lần đầu gặp lúc từng màn. Sau đó, càng nghĩ càng giận. Cảm giác ngực đều phải tức nổ tung. Lúc trước, chính mình là một vị võ nghệ cao cường nữ hiệp, Lộ Tầm thì là người bình thường. Khi đó nếu như chính mình vứt bỏ rụt rè, như thế, như vậy, còn như vậy cái mấy lần. Thật là tốt biết bao nha. Nào giống hiện tại, đánh cũng đánh không lại. Ta hận ta chính mình. Lộ Tầm nhìn nàng kia khí đến có chút mân mê miệng nhỏ. Chỉ cảm thấy bờ môi hồng nhuận, còn rất mê người. Rời đi trước, hắn vẫn không quên nói. Đừng quên đi Ma Tông bảo khố nhận lấy ngươi dũng đoạt thứ nhất sau tông môn ban thưởng. Biết rồi, ta mới sẽ không quên đâu. Ta lại không ngốc. Quý Lê nói, thiếu nữ, ngươi đối với chính mình bản thân nhận biết không rõ ràng lắm à. Rời đi Quý Lê nơi ở về sau, Lộ Tầm thật cũng không vội vã rời đi ngoại môn, mà là tìm một chỗ yên lặng địa phương. Sau đó mở ra chính mình nhiệm vụ giao diện, cho hết thảy nhận lấy qua nhiệm vụ Ma Tông các người chơi đưa ra nhiệm vụ. Trong nháy mắt, Ma Tông người chơi trước mặt đều bắn ra nhắc nhở. Nhiệm vụ, đến từ thế giới nhân vật chính chờ mong, đã hoàn thành, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Quan tâm nhất nhiệm vụ kết quả game thủ chuyên nghiệp nhóm bắt đầu không dàn nổi mở ra chính mình. Nhiệm vụ giao diện, PS. Xin lỗi, đổi mới trễ, bởi vì cửa tiểu khu hiện tại ra vào đều phải đo đạc nhiệt độ cơ thể. Ta buổi tối ra ngoài thời điểm lại còn nói ta 37 độ 5. Phát sốt nhẹ, ta vội vàng chạy tới bệnh viện. Kết quả bệnh viện một đo, nói ta không có phát sốt. Mẹ nhiệt kế thế mà không được. Lãng phí ta thời gian thật dài. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.